Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, bụi cốc khu vực phó bản. Lưu Quang Thành, ngoài thành Nam Đại Môn. Theo lĩnh đội xe tải khẽ kêu tiếng vang lên. Trọn vẹn 10 chiếc chuyên chở B9 hình điện tử bọc thép xe tải. Cũng tại mọi người nhìn chăm chú bên trong hướng trong sương mù tiến lên. Không đến một hồi thời gian, liền hoàn toàn biến mất tại mê vụ bên trong. Lĩnh đội trên xe tải, Lục Cận cũng là lần đầu tiên cảm nhận được điện tử bọc thép xe tải cường hãn bao nhiêu. Lưu Quang Thành thông hướng Khê Lưu Trấn con đường. Có thể nói là vùng đất bằng phẳng. Mặc dù con đường cực kỳ cũ kỹ, nhưng không có trải qua bất luận cái gì bảo dưỡng. Rất nhiều nơi đều mấp mô, đá vụn dày đặc, nhưng đối bánh xe thai liền có gần 2 mét lớn nhỏ cỡ trung xe tải tới nói. Hoàn toàn như dẫm trên đất bằng. Bất quá cưỡi cái này B9 hình điện tử bọc thép xe tải chân chính chỗ lợi hại lại là đối mặt bốn phía hoặc là trên đường điện tử quái vật. Trực tiếp liền đụng tới. Những cái kia điện tử quái vật trong nháy mắt liền bị đụng bay. Căn bản là không cách nào xâm nhập vào trong xe mảy may. Nguyên bản đối người nhặt rác cần 1-2 giờ lộ trình. Hiện tại đối chiếc này B9 hình xe tải chỉ cần ngắn ngủi 10 phút là đủ rồi. Chỉ thấy tại không đến 20 phút, đội xe liền đã trực tiếp rời đi Lưu Quang Thành 5 cây số nhiều. Trực tiếp tiến vào cấp 10 trở lên quái vật hoạt động khu. Lục Tổng, một hồi sẽ qua liền sẽ tiến vào một cái cấp 12 khu vực phó bản. Nơi nào quái vật rất nhiều. Chúng ta nhất định phải xuống xe một bên thanh lý quái vật một bên tiến lên. Bằng không xe tải điện tử bọc thép rất dễ dàng bị những cái kia quái vật hoàn toàn phá hư. Tô Đồng, vì nhìn về phía trước càng lúc càng nồng nặc mê vụ. Không khỏi nhìn về phía sau lưng Lục Cận nói. Đến lúc đó chúng ta chỉ sợ không cách nào lo lắng ngươi. Còn xin ngươi đợi ở trong xe. B9 hình điện tử bọc thép hoàn toàn chính xác lợi hại. Nhưng là một cái tiêu hao phẩm. Dùng để tại thời khắc mấu chốt đồ vật bảo mệnh. Nếu như quái vật số lượng quá nhiều. Không cần mấy đợt công kích. Điện tử bọc thép độ bền liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó ngay tại không có bất kỳ cái gì phòng ngự điện tử quái vật hiệu quả. Người ngồi tại xe tải bên trong, có thể nói hoàn toàn so như tự trói hai tay hai chân. Vẫn từ điện tử quái vật xâm lược, cho nên chỉ cần đến quái vật rất nhiều khu vực phó bản. Nhất định phải xuống xe chiến đấu một đường tiến lên. Đi, Lục Cận nhẹ gật đầu. Đối với Tô Đồng Vi chỉ huy, hắn cũng không tính nhúng tay. Thuật nghiệp hữu chuyên công, hắn chỉ là am hiểu công lược khu vực phó bản. Đối loại này 400 năm trước căn bản lại không tồn tại đội xe vận chuyển chiến. Hắn nhưng là hoàn toàn người ngoài ngành. Cứ thế mà đi chỉ huy, sẽ chỉ mang đến phản hiệu quả. Tô Đồng Vi nhìn xem hoàn toàn không có muốn cướp đoạt quyền chỉ huy Lục Cận. Cũng là hơi kinh ngạc. Không khỏi cảm kích nói. Đa tạ Lục Tổng lý giải. Tại vận chuyển đội bên trong, có quá nhiều con em của đại gia tộc. Mặc dù đều có chút thực lực, nhưng là tại làm rất nhiều nhiệm vụ lúc, luôn yêu thích biểu hiện mình. Thỉnh thoảng liền muốn cướp đoạt quyền chỉ huy. Nhờ vào đó đến đột hiển năng lực của mình. Khiến người khác vì đó kính nể. Hoặc là lau mắt mà nhìn. Những chuyện này có thể nói để các nàng cực kỳ đau đầu. Thường thường còn muốn cho bọn họ nỗ lực càng nhiều cố gắng cùng thời gian. Mới có thể đền bù những người này mang tới tác dụng phụ. Chỉ thấy chỉ chốc lát thời gian. Hành xử xe tải liền tiến vào một đạo sáng lên hơi mờ bức tường ánh sáng. Tại xe tải tiến vào đồng thời. Tất cả mọi người mà mắt trước cũng xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, người chơi đã tiến vào bụi cốc khu vực phó bản. Khu vực phó bản đẳng cấp cấp 12. Chưa công lược khu vực phó bản người chơi đẳng cấp sẽ bị cưỡng ép hạn định tại AA hệ thống đẳng cấp. Cùng mạo hiểm giả đẳng cấp cấp 12 trở xuống. Tất cả mọi người chuẩn bị xuống xe chiến đấu. Cùng tiễn tổ lên xe đỉnh. Tô Đồng Vi không khỏi tại xe tải loa phóng thanh trên hô lớn. Bởi vì mê vụ quan hệ, đồng dạng thiết bị điện tử tín hiệu truyền thâu trở ngại cực lớn. Căn bản là không có cách sử dụng truyền tin điện tử thủ đoạn. chỉ có thể sử dụng tương đối cổ lão loa phóng thanh. Thông qua thanh âm truyền lại tiến hành chỉ huy. Cũng may AA hệ thống đối người chơi ngũ giác tăng lên không nhỏ. Dù là phổ thông tiếng người nói chuyện, đều có thể tại 30 mét có hơn nghe được rất rõ ràng. Loa phóng thanh thanh âm càng là có thể nhẹ nhõm tại vài trăm mét phạm vi nghe được rất rõ ràng. Trong chốc lát liền nhìn từng chiếc xe tải dừng lại. Xe tải bên trong vận chuyển đội các thành viên đều xuống xe. Chỉ lưu một người lái xe chậm chạp hành xử. Những người khác bảo vệ ở một bên. Trong đó mỗi một chiếc xe tải trên mui xe đều đứng đấy một tên cầm trong tay trường cung người. Một bên đem tự mình cõng trong bọc mũi tên lấy ra bày để ở một bên. Một bên cảnh giới lấy bốn phía. Tiểu quý, một hồi chúng ta chiếc xe này coi như nhờ vào ngươi. Tô Đồng Vi nhìn thoáng qua đứng tại trên mui. Xe nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử Lâm Tiểu Quý. Cố ý dặn dò, Tô tỷ, thực lực của ta ngươi còn không biết sao. Lâm Tiểu Quý tay lấy ra cổ lão thủy tinh trường cung. Rất là tự tin nói. Ta tuyệt đối sẽ không để những cái kia quái vật tới gần nơi này 10 mét phạm vi. Có ngươi câu nói này ta an tâm. Tô Đồng Vi nhẹ gật đầu. Đối Lâm Tiểu Quỳ thực lực phi thường tán thành. Ở thế giới ảo tưởng bên trong, đồng dạng chủ lưu nghề nghiệp đều là cận chiến. Chỉ có chút ít người chơi chọn cung tiễn một loại vũ khí. Một là bởi vì khó luyện. Nguyên nhân thứ hai liền là tiêu hao lớn. Mỗi một cây mũi tên đều là ký ức thể. Không sai biệt lắm một đơn vị ký ức thể tương đương 3 cây phổ thông mũi tên. Đương nhiên cung tiễn thủ tác dụng cũng cực lớn. Đầu tiên là công kích tổn thương phương diện. Tất cả vũ khí bên trong xếp ở vị trí thứ nhất. Lại thêm viễn trình phương thức công kích. Thế giới ảo tưởng bên trong phần lớn quái vật đều sẽ bị khắc chế. Mà lại so sánh cái khác cận chiến người chơi. Thanh lý quái vật tốc độ tuyệt đối xếp tại thứ nhất. Không có chút nào tranh luận. Cũng chính bởi vì vậy. Cung tiễn thủ tại đoàn đội bên trong tác dụng phi thường lớn. Phàm là lợi hại đoàn đội. Đều không thể thiếu lợi hại cung tiễn thủ. Trong đó Lâm Tiểu Quỳ liền là khó được một vị AA đẳng cấp 15 cấp thần tiễn thủ. Thuộc tính cơ sở bên trong. Nhanh nhẹn cùng phản ứng thần kinh càng là đạt tới cấp A trình độ. Có thể nói là toàn bộ vận chuyển đoàn đội chuyển vận đệ nhất nhân. Chỉ thấy đội xe tiến lên còn không có 3 phút. Hai bên đường liền xuất hiện một đám goblin. Những này goblin hình thể mặc dù chỉ có hơn 1 mét. Cả đám đều mặc đơn giản rách dưới trang bị. Trong tay cầm vũ khí càng là cũ nát không thôi. Nhưng lại đã đem đội xe bao bọc vây quanh. Số lượng vượt qua 200 số lượng. Cùng tiễn thủ ưu tiên đánh giết những cái kia viễn trình goblin. Thủ hộ giả theo ta đi hấp dẫn chú ý của bọn nó lực. Những người khác chú ý bảo hộ xe tải. Tô Đồng Vi không khỏi cầm lấy cõng một cái ngang tháp thuẫn. Trực tiếp mang theo 7 tên cầm trong tay tấm chắn người xông vào goblin quái đống bên trong. Điên cuồng dùng tấm chắn tiến hành va chạm. Đem nguyên bản tụ tập goblin đoàn đội. Trong nháy mắt đánh tan mở. Để tất cả goblin ánh mắt đều chuyển đến Tô Đồng Vi đám người trên thân. Để các cung tiễn thủ có cơ hội công kích những cái kia cầm cung tiễn goblin. Tại trên xe tải nghỉ ngơi lục cận. Yên tĩnh nhìn xem bên ngoài thanh lý goblin Tô Đồng Vi bọn người. Trong lòng cũng là không khỏi hơi kinh ngạc Tô Đồng Vi thực lực. Mặc dù Tô Đồng Vi đẳng cấp bị áp chế đến cấp 12. Nhưng là một cái người liền nhẹ nhõm áp chế 5. 6 con cấp 12 goblin. Đối diện với mấy cái này cấp 12 goblin vây công. Tô Đồng Vi trong tay tấm chắn giống như là sống đồng dạng. Tùy ý goblin vây công. Liền là không đả thương được Tô Đồng Vi. Luôn có thể tại sắp đánh chúng Tô Đồng Vi lúc. Tấm chắn liền ngăn tại nơi nào. Cái này Tô Đồng Vi thật mạnh. Đơn thuần tại tấm chắn tinh thông bên trên. Chỉ sợ đã đạt tới trung cấp đại sư cấp trình độ đi. Trên xe Hứa Khiếu Thiên nhìn xem không hư hại. Chút nào Tô Đồng Vi. Cũng không nhịn được có chút sợ hãi than. Làm đồng dạng sử dụng tấm chắn cao thủ. Hứa Khiếu Thiên quá rõ ràng một cái mặt người đối nam. 6 con quái vật vây công lúc tình huống. Liền xem như hắn tại đối mặt cùng cấp bậc quái vật vây công lúc. Cũng không thể nào làm được hướng Tô Đồng Vi lợi hại như vậy. chỉ có so sơ cấp đại sư kỹ xảo trình độ lợi hại hơn trung cấp đại sư, mới có thể để cho mục nát hóa thần ký. Mà lại bởi vì Tô Đồng Vi hấp dẫn rất nhiều lực chú ý, cũng làm cho trên mui xe Lâm Tiểu Quỳ có thể điên cuồng chuyển vận. Từng đạo mũi tên giống như là súng máy đồng dạng, hiu hiu hiu bắn đi ra. Mỗi một đạo mũi tên đều có thể tinh chuẩn bắn chúng không có mũ giáp bảo hộ goblin đầu. Trong nháy mắt mang đi từng cái goblin, chiến đấu vẻn vẹn không đến một phút, liền có vượt qua 20 con goblin chết tại Lâm Tiểu Quỳ trong tay. Để goblin bầy là số lượng giảm mạnh, mà theo chiến đấu không ngừng tiến hành, Tô Đồng Vi bọn người là đại sát tứ phương, nhưng đội xe tiến lên tốc độ cũng không có mau dậy đi. Thậm chí một đám goblin còn không có toàn bộ xử lý, mới goblin liền đã nhận ra động tĩnh, trực tiếp chạy tới. Tô Tỷ, Vương Trọng Hổ bọn hắn những người kia căn bản không xuất lực. Lấy chúng ta tốc độ bây giờ, chỉ sợ trời tối đều không đến được nghỉ ngơi chỗ. Tại trên mui xe thấm nhuần toàn cục Lâm Tiểu Quý, liếc qua còn tại đội xe bên cạnh chiến đấu tứ đại gia đám người. Những người này từng cái đối mặt một hai cái goblin, đều muốn chiến đấu một hồi lâu mới có thể đánh giết một cái. Căn bản ngay cả bình thường một nửa trình độ đều không có phát huy ra. Đáng chết, bọn hắn quả nhiên nghĩ kéo dài thời gian. Tô Đồng Vi liếc qua hoàn toàn không có làm sao xuất lực hai vị phó đội trưởng. Ánh mắt bên trong tràn đầy tức giận. Vận chuyển đội phó đội trưởng đều là trung cấp mạo hiểm giả bên trong cao thủ. Một thân trang bị cũng đều là thượng đẳng hy hữu cấp vũ khí trang bị. Cho dù là đẳng cấp bị áp chế đến cấp 12. Một cái mặt người đối ba, bốn con goblin vây công, cũng có thể rất nhanh giải quyết. Rốt cuộc goblin loại quái vật này tại cùng cấp bậc quái vật bên trong rất yếu. Nhưng là bây giờ hai người vẻn vẹn đối mặt hai ba con goblin liền luống cuống tay chân. Rõ ràng là đang kéo dài thời gian, không muốn ra lực. Bất quá lúc này Tô Đồng Vi lại không có biện pháp nào. Duy nhất có thể làm liền là càng nhanh đánh giết những này goblin. Tận lực tại càng nhiều goblin chạy đến trước, thoát ly phiến khu vực này. Chúng ta vị đội trưởng này thật đúng là cố gắng. Giết đi, chỉ bằng bọn họ những người này thanh lý tốc độ, căn bản so ra kém những cái kia goblin chạy tới tốc độ. Nếu là thời gian lâu dài, nói không chừng khu vực boss đều sẽ chạy tới. Vương Trọng Hổ bọn người nhìn xem tăng thêm tốc độ, đánh giết Tô Đồng Vi, cả đám đều không khỏi cười. Người chơi cùng quái vật chiến đấu, không giống với người chơi cùng người chơi chiến đấu. Người chơi có thể hay không đối quái vật tạo thành càng nhiều tổn thương. Một bộ phận quyết định bởi tại đẳng cấp, một phân bộ quyết định bởi tại vũ khí. Người chơi nếu như đối quái vật có đẳng cấp áp chế, có thể tạo thành tổn thương cũng sẽ gia tăng. Đồng thời vũ khí cũng là như thế. Người chơi đẳng cấp càng cao, vũ khí có thể phát huy ra lực công kích liền càng cao. Bởi vì vũ khí lực công kích là căn cứ người chơi lực công kích có rất lớn tăng thêm tổn thương. Bất quá tại khu vực phó bản bên trong, đẳng cấp cấp 16 Tô Đồng Vi căn bản phát huy ra đẳng cấp của mình ưu thế. Đơn thuần người chơi người phương diện kỹ xảo, tại đánh giết quái vật phương diện tốc độ, có thể tạo được hiệu quả cũng không phải là rất lớn. Lĩnh đội trên xe tải, nhìn đến Vương Trọng Hổ bọn hắn thật đúng là dự định kéo dài thời gian. Lục Cận liếc qua ngoài cửa sổ chiến đấu Vương Trọng Hổ bọn người, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Lập tức nhìn về phía bên cạnh Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên. Đã như vậy, chúng ta cũng tới đi. Đúng, Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên hai người cũng là nhao nhao nắm tay vòng hóa hình là am hiểu vũ khí. Theo Lục Cận cùng đi xuống xe. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.